Trích Thị Vi Nhĩ, chương 62, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Phiên ngoại, biển cả mênh mông Vân Ly Chi Trương Bách Trạch Nội Hải, nằm ở phía bắc Vân Quốc chính là từ thời thượng cổ trăm cái đầm lầy dần dần hợp dòng mà thành hồ nước ngọt lớn. Này diện tích to lớn, nếu như ở trên biển bình thường, đi trên thuyền ba cái canh giờ không thấy bờ đối diện. Thế là sau đó nơi đây có tên Bách Trạch Nội Hải. Nơi này bao phủ bởi sương mù, hơi nước và cả nhang khói. Trong mắt người ngoài nơi đây giống như nhân gian tiên cảnh. Cuộc sống ở trong này, giống như cũng có thể là thần tiên hoặc một nhân vật không tầm thường nào đó. Khả có phải hay không, nơi này chính là có một đám thần quan hầu hạ thủy thần mà thôi. Cùng phàm nhân giống nhau, bọn họ cũng là huyết nhục chi khu, cũng có thất tình lục dục. Ta từ lúc còn nhỏ ta liền sinh sống tại nơi này. Đại thần quan trước kia bảo ta nhị hoàng tử, người khác cũng kêu như thế. Cái kia thời điểm ta không rõ đây là có ý thứ gì, chờ ta có thể hiểu được sau này, bọn họ đã xưng hô ta vi, Vân Thần Thị. Thần thị chia làm 3 cấp thượng trung hạ, 6 tuổi một năm kia ta lần đầu tiên nhận thân phận thần thị tham gia mỗi đại điển hiến tế 3 năm một lần. Ta cầm chén ngọc lưu ly, thân ảnh nho nhỏ đứng vị trí cuối cùng trong một hàng dài người cúi thật thấp đầu chờ quân chủ Vân Quốc tối cao đi qua, cái kia hẳn là ta nên xưng là phụ thân. Ta có một chút tò mò, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Chính là quá xa, người nhiều lắm, ta làm sao cũng thấy không rõ. Ta kiễng chân đến, chính là mơ hồ thấy bóng dáng nam nhân kia cùng bên cạnh hắn một thân ảnh nhỏ màu vàng. Ta xuất thần nhìn phía trước thẳng đến, choang, một tiếng kéo thần trí của ta về. Đó là thanh âm chén ngọc lưu ly trong tay ta vỡ vụn trên mặt đất. Tất cả mọi người dừng lại động tác hướng mắt về phía ta. Ta bối rối cực kỳ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu. Là ai vậy? Thanh âm uy nghiêm mà nho nhã hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, là nhị hoàng tử gần đây thăng lên thần quan, Vân Ly. Đại thần quan trả lời trong đại điện rộng lớn im lặng. Ta cảm giác giống như tầm mắt mọi người đều tò mò hướng về ta. Nga, đợi thật lâu sau, người kia thản nhiên lên tiếng. Tiếp tục tế điện, ta thấp đầu đứng ở nơi đó, nhìn những mảnh vỡ chén ngọc lưu ly trên mặt đất. Từng giọt nước trên mặt lặng lẽ rơi, có người đi đến trước mặt ta, nâng lên mặt của ta. Ta hít một hơi, nhìn nam hài trước mặt tương tự ta. Hắn cùng ta bộ dạng giống nhau, thật sự là quá giống, giống đến cho dù không ai nói cho ta biết ta cũng có thể lập tức biết hắn là ai. Hắn chính là Vân Kha, hoàng huynh của ta, thái tử điện hạ Vân Quốc. Chính là ánh mắt của hắn so với ta xinh đẹp, thật sự là đẹp cực kỳ. Ta không biết trên đời này lại có người có ánh mắt như vậy xinh đẹp, tựa như chén ngọc lưu ly ta đánh nát kia có thể lưu chuyển ra rất nhiều sắc thái. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng giúp ta đem nước mắt trên mặt lau khô. Đây là ta lần đầu tiên thấy hắn, hoàng huynh của ta, hơn ta 2 tuổi, thái tử Vân Quốc. Vân Kha, 12 tuổi một năm kia thái tử đón ta vào kinh tham gia đại lễ trưởng thành của hắn. Đây là ta lần đầu tiên rời đi Thủy Thần Điện, rời đi Bách Trạch Nội Hải. Cũng là ta lần đầu tiên tới kinh thành phồn hoa, đi vào hoàng cung tráng lệ. Ở trước cửa nguy nga, thái tử đứng ở nơi đó chờ ta. Hắn so với trước kia càng tuấn mỹ, anh khí bừng bừng, cao quý tôn sùng. Hắn tự mình giúp ta xuống xe, góc truyện audio.com, phiên ngoại, biển cả mênh mông Vân Ly Chi Trương Bách Trạch Nội Hải, nằm ở phía bắc Vân Quốc chính là từ thời thượng cổ trăm cái đầm lầy dần dần hợp dòng mà thành hồ nước ngọt lớn. Này diện tích to lớn, nếu như ở trên biển bình thường, đi trên thuyền ba cái canh giờ không thấy bờ đối diện. Thế là sau đó nơi đây có tên Bách Trạch Nội Hải. Nơi này bao phủ bởi sương mù, hơi nước và cả nhang khói. Trong mắt người ngoài nơi đây giống như nhân gian tiên cảnh. Cuộc sống ở trong này, giống như cũng có thể là thần tiên hoặc một nhân vật không tầm thường nào đó. Khả có phải hay không, nơi này chính là có một đám thần quan hầu hạ thủy thần mà thôi. Cùng phàm nhân giống nhau, bọn họ cũng là huyết nhục chi khu, cũng có thất tình lục dục. Ta từ lúc còn nhỏ ta liền sinh sống tại nơi này. Đại thần quan trước kia bảo ta nhị hoàng tử, người khác cũng kêu như thế. Cái kia thời điểm ta không rõ đây là có ý thứ gì, chờ ta có thể hiểu được sau này, bọn họ đã xưng hô ta vi, Vân Thần Thị. Thần thị chia làm 3 cấp thượng trung hạ, 6 tuổi một năm kia ta lần đầu tiên nhận thân phận thần thị tham gia mỗi đại điển hiến tế 3 năm một lần. Ta cầm chén ngọc lưu ly, thân ảnh nho nhỏ đứng vị trí cuối cùng trong một hàng dài người cúi thật thấp đầu chờ quân chủ Vân Quốc tối cao đi qua, cái kia hẳn là ta nên xưng là phụ thân. Ta có một chút tò mò, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Chính là quá xa, người nhiều lắm, ta làm sao cũng thấy không rõ. Ta kiễng chân đến, chính là mơ hồ thấy bóng dáng nam nhân kia cùng bên cạnh hắn một thân ảnh nhỏ màu vàng. Ta xuất thần nhìn phía trước thẳng đến, Choang, một tiếng kéo thần trí của ta về. Đó là thanh âm chén ngọc lưu ly trong tay ta vỡ vụn trên mặt đất. Tất cả mọi người dừng lại động tác, hướng mắt về phía ta. Ta bối rối cực kỳ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu. Là ai vậy? Thanh âm uy nghiêm mà nho nhã hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, là nhị hoàng tử gần đây thăng lên thần quan, Vân Ly. Đại thần quan trả lời trong đại điện rộng lớn im lặng. Ta cảm giác giống như tầm mắt mọi người đều tò mò hướng về ta. Nga, đợi thật lâu sau, người kia thản nhiên lên tiếng. Tiếp tục tế điện, ta thấp đầu đứng ở nơi đó, nhìn những mảnh vỡ chén ngọc lưu ly trên mặt đất. Từng giọt nước trên mặt lặng lẽ rơi, có người đi đến trước mặt ta, nâng lên mặt của ta. Ta hít một hơi, nhìn nam hài trước mặt tương tự ta. Hắn cùng ta bộ dạng giống nhau, thật sự là quá giống, giống đến cho dù không ai nói cho ta biết ta cũng có thể lập tức biết hắn là ai. Hắn chính là Vân Kha, hoàng huynh của ta, thái tử điện hạ Vân Quốc. Chính là ánh mắt của hắn so với ta xinh đẹp, thật sự là đẹp cực kỳ. Ta không biết trên đời này lại có người có ánh mắt như vậy xinh đẹp, tựa như chén ngọc lưu ly ta đánh nát kia có thể lưu chuyển ra rất nhiều sắc thái. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng giúp ta đem nước mắt trên mặt lau khô. Đây là ta lần đầu tiên thấy hắn, hoàng huynh của ta, hơn ta 2 tuổi, thái tử Vân Quốc. Vân Kha, 12 tuổi một năm kia thái tử đón ta vào kinh tham gia đại lễ trưởng thành của hắn. Đây là ta lần đầu tiên rời đi Thủy Thần Điện, rời đi Bách Trạch Nội Hải. Cũng là ta lần đầu tiên tới kinh thành phồn hoa, đi vào hoàng cung tráng lệ. Ở trước cửa nguy nga, thái tử đứng ở nơi đó chờ ta. Hắn so với trước kia càng tuấn mỹ, anh khí bừng bừng, cao quý tôn sùng. Hắn tự mình giúp ta xuống xe, gocchuyenaudio.com. Chúng ta tay cầm tay nhau, đi qua từng cánh cửa lớn tiến vào một tòa cung điện, phía trên đề. Duệ Kỳ Cung, hắn cười nói với ta, Vân Ly, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này Duệ Kỳ Cung liền là tẩm điện của ngươi. Ta hiểu được ý tứ của hắn, ta thật vui vẻ, hảo kinh hỉ, ta nghĩ đến từ nay về sau này, có thể cùng phụ hoàng, cùng hắn sống. Chính là lễ trưởng thành của thái tử trở thành ác mộng, dễ dàng đánh vỡ hết thảy chờ mong của ta. Phụ hoàng cùng hắn lần lượt bị nâng về tầm cung, trên người đều là máu tươi chảy đầm đìa, máu loãng một đường từ cửa dài tới vĩnh dạ cung, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Trong cung một mảnh hỗn loạn, không người để ý tới ta liền chạy vào vĩnh dạ cung, đứng ở trong góc nhỏ, nhìn hắn không hề tức giận nằm ở nơi đó, một thanh chùy thủ cắm ở trong ngực hắn. Thật đáng sợ, ta không biết mình ở sợ hãi điều gì, ta chỉ biết phát run ôm chặt chính mình. Đột nhiên, không biết các ngự y nói cái gì, một nam hài vẫn đứng ở bên giường bước xa đi ra phía trước, ánh mắt lóe ra ánh sáng, ta còn không thấy rõ mặt, chùy thủ đã bị hắn rút ra. Ta khiếp sợ nhìn phía hắn, ta biết hắn là ai. Hắn là con của Chiêu Dương Hầu tên Vân Dạ. Ngày đầu tiên khi vào cung ta thấy hắn thân mật đứng ở bên người thái tử, không kiêng nề gì đối thái tử làm nũng, đối thái tử phát giận. Lúc ấy ta thật hâm mộ, cùng ta so sánh với, giống như hắn mới là thân nhân chân chính của Vân Kha. Chính là hiện tại, sắc mặt của hắn khó coi dọa người. Ta không biết trên mặt một đứa nhỏ 8 tuổi thế nhưng xuất hiện biểu tình như thế bi ai thê lương đến mức tận cùng. Ta không biết mình như thế nào trở lại Duệ Kỳ Cung. Trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt thái tử tái nhợt trong suốt cùng biểu tình nam hài kia thê lương ai tuyệt. Trong lòng lộn xộn, tràn ngập khủng hoảng, luống cuống, lo lắng cùng một tia tình cảm chính mình cũng không hiểu. Sau khi 2 ngày trong cung hỗn loạn lại khẩn trương, nơi nơi đều là cấm vệ quân. Ta bị lệnh cưỡng chế không được rời tầm cung, tái không có cơ hội nhìn thái tử. Thẳng đến 2 ngày sau, ta bị người vội vàng đưa tới Tử Tâm Điện. Hoàng trướng rủ xuống đất, các đại thần túc mục, nghiêm túc, mà đứng, trong lòng ta bất an, ẩn ẩn biết sẽ phát sinh việc gì. Cái kia vương gia dẫn ta tới đem ta đẩy ngã trước long sàng. Ta là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như thế, thấy cái người sinh dục ta, lại chưa bao giờ dưỡng dục ta. Phụ hoàng của ta, hắn tiểu tụy nằm trên giường, gương mặt hãm sâu, sắc mặt nhăn nhăn, để lộ ra một tia tử khí. Hoàng thượng, điện hạ tới rồi, nội thị quan ở bên tai hắn khẽ gọi, trong lòng không ngừng loạn, hoàng thượng chậm rãi mở mắt ra, hướng ta trông lại. Ta đi về phía trước, phải gọi hắn một tiếng phụ hoàng. Chính là một tiếng này, lại vĩnh viễn không có cơ hội nói ra. Hắn hai mắt vô thần đang nhìn ta, trong mắt lộ ra hào quang. Kha Nhi, ta như bị đánh vào địa ngục, ngây ra như phỗng nhìn hắn. Kha Nhi, hoàng thượng không biết làm sao có khí lực đột nhiên nâng lên thân mình, nắm chặt tay của ta. Kha Nhi, ta bị hắn ôm làm đau, nhưng không thể so với đau đớn trong lòng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

vận dụng tất cả ôn nhu từ ái, uyển chuyển từ ngữ, hy vọng ta có thể đánh tiêu ý niệm này trong đầu, trở lại hoàng thành đi. Chính là hắn không hiểu, hắn không rõ ta vĩnh viễn không thể lấy thân phận hắn hy vọng trở về, bởi vì khi phụ hoàng lâm chung cũng là lúc ta cũng tinh tường biết được tại vân quốc chỉ có vân thần quan, không có ly hoàng tử. Vân ly, vân ly, ở thời khắc ta sinh ra, phụ hoàng mất đi ái nhân, ta biết tội danh của ta đã được định. Ta biết phụ hoàng hối hận vì đã có ta, những điều này ta đều biết, hoàng thượng cuối cùng đồng ý ta. Ta ngồi trên vị trí thần tự cao nhất vân quốc trở thành đại thần quan đầu tiên xuất thân hoàng thất. Khóc chuyện audio.com, cả ngày lẫn đêm tại Thủy Thần Điện Bách Trạch Nội Hải ta cầu phúc cho Hoàng Thừa Ân, cho muôn dân. Ta hưởng thụ loại cuộc sống tịch mịch nhưng bình tĩnh thẳng đến khi cai nầm hài trước kia tới trước mặt ta. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn là Vân Giả, đã muốn không thể tái xưng hô hắn là Nam Hài. Hắn là một người nam nhân, một người tuấn tú cao ngất nam nhân lạnh lùng cao ngạo. Ở trên người hắn, sớm không thấy lúc trước cái kia tiểu nam hài biểu tình thê lương bất lực, cả người chính là toát ra kiên định cùng sắc bén, nắm chắc hết thảy tự tin. Làm cho ta giật mình chính là, hắn đến này đến Thủy Thần Điện là vì cầu được Quỳnh Hoa Đản Tử Đan. Cái loại này có thể làm cho nam nhân nghịch thiên có thai, là quốc chi cấm dược. Ta xem hắn một thân áo trắng, ở ngoài thần điện quỳ suốt 5 ngày 5 đêm. Trời đông giá rét phương Bắc, gió tuyết gào thét bên ngoài. Bách Trạch Nội Hải tứ phía bị nước bao quanh, lại ẩm thấp dày đặc. Chính là 5 ngày, hắn không ăn không uống, thần sắc không thay đổi, tư thế không thay đổi. Hắn lưng thẳng tắp, sắc mặt của hắn lại giống tuyết tái nhợt như nhau. Ta biết hắn là vì ai. Năm đó hắn chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi, chỉ có ở đối mặt người kia khi, mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị, mới có thể lộ ra tất cả tình cảm. Tại sao, Vân Kha, tại sao sẽ có nhiều người như thế yêu ngươi? Phụ hoàng yêu ngươi, Vân Giả yêu ngươi, thiên hạ lê dân dân chúng yêu ngươi, thậm chí. Ta nghĩ ta cũng vậy yêu ngươi. Khi ta đứng ở trước mặt hắn, bị hắn cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước nhìn chăm chú, cảm thấy thế nhịn không được tim nhảy cuồng lên. Cho dù hướng về phía trước, ánh mắt của hắn vẫn đang như vậy lạnh lùng, như vậy cao ngạo. Người như vậy, không nên vì tình tự khó khăn a, ta nhận lời hắn. Hắn cũng không có bởi vì ta cùng Vân Kha tương tự mà có một chút ít động dung. Chú ý, hắn cặp mắt kia xinh đẹp, chỉ tại trước mặt Vân Kha mới có thể có ánh sáng ngọc. Ta nói cho hắn biết chỉ cần qua tứ thần đảo thử luyện, Đản Tử Đan liền ban cho hắn. Hắn không chút do dự nhấc kiếm, bước lên Thanh Long đảo. Khi hắn theo huyền trở lại, ta y theo lời hứa, ban thuốc cho hắn. Ta xem bóng lưng của hắn không chút nào lưu luyến rời đi, cảm thấy nảy lên một cỗ tình cảm mơ hồ mà mãnh liệt. Nếu cuộc đời này hắn dùng ánh mắt nhìn Vân Kha, dành cho ta một cái liếc mắt, ta liền vui biết bao nhiêu. Hắn yêu là như thế nồng đậm, như thế cố chấp. Cũng là như thế duy nhất, như thế thuần túy. Ta không biết đây đối với kẻ làm vua bên trong hoàng thành kia mà nói, là tốt hay xấu. Chính là ta ghen tị người kia, phi thường ghen tị. 3 tháng sau ta gặp đại nội tổng quản, lại một lần nữa trở lại Thương Lãng. Duệ Kỳ Cung vẫn y nguyên như vậy, hết thảy đều hệt như lúc ta rời đi, giống như mọi thứ đang chờ đợi chủ nhân trở về. Chính là này Duệ Kỳ Cung không có chủ nhân, có chỉ là một khách qua đường. Hoàng thượng đã tới, lại ly khai. Ta có chút hiểu được chính mình vĩnh viễn không thể cùng hắn so sánh, có chút hiểu được cái người cao ngạo kia vì sao chỉ đối hắn như thế cố chấp. Ta ảm đạm trở lại Bách Trạch Nội Hải, vì mình vĩnh viễn không chiếm được cảm tình bi thương. Chính là cuối cùng ta không thể chân chính oán hận người kia. Ở trong xe ngựa hướng Vạn Hoa Cốc ta lần đầu tiên thản nhiên đối mặt tình cảm của mình. Cho dù oán quá, hận quá, đều không thể phủ nhận ta cùng với hắn cũng chung dòng máu, lại không thể phủ nhận tình huynh đệ. Khóc chuyện audio.com, cả ngày lẫn đêm tại Thủy Thần Điện Bách Trạch Nội Hải ta cầu phúc cho Hoàng Thừa Ân, cho muôn dân. Ta hưởng thụ loại cuộc sống tịch mịch nhưng bình tĩnh thẳng đến khi cai nầm hài trước kia tới trước mặt ta. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn là Vân Giả, đã muốn không thể tái xưng hô hắn là Nam Hài. Hắn là một người nam nhân, một người tuấn tú cao ngất nam nhân lạnh lùng cao ngạo. Ở trên người hắn, sớm không thấy lúc trước cái kia tiểu nam hài biểu tình thê lương bất lực, cả người chính là toát ra kiên định cùng sắc bén, nắm chắc hết thảy tự tin. Làm cho ta giật mình chính là, hắn đến này đến Thủy Thần Điện là vì cầu được Quỳnh Hoa Đản Tử Đan. Cái loại này có thể làm cho nam nhân nghịch thiên có thai, là quốc chi cấm dược. Ta xem hắn một thân áo trắng, ở ngoài thần điện quỳ suốt 5 ngày 5 đêm. Trời đông giá rét phương Bắc, gió tuyết gào thét bên ngoài. Bách Trạch Nội Hải tứ phía bị nước bao quanh, lại ẩm thấp dày đặc. Chính là 5 ngày, hắn không ăn không uống, thần sắc không thay đổi, tư thế không thay đổi. Hắn lưng thẳng tắp, sắc mặt của hắn lại giống tuyết tái nhợt như nhau. Ta biết hắn là vì ai. Năm đó hắn chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi, chỉ có ở đối mặt người kia khi, mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị, mới có thể lộ ra tất cả tình cảm. Tại sao, Vân Kha, tại sao sẽ có nhiều người như thế yêu ngươi? Phụ hoàng yêu ngươi, Vân Dạ yêu ngươi, thiên hạ Lê dân dân chúng yêu ngươi, thậm chí. Ta nghĩ ta cũng vậy yêu ngươi. Khi ta đứng ở trước mặt hắn, bị hắn cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước nhìn chăm chú, cảm thấy thế nhịn không được tim nhảy cuồng lên. Cho dù hướng về phía trước, ánh mắt của hắn vẫn đang như vậy lạnh lùng, như vậy cao ngạo. Người như vậy, không nên vì tình tự khó khăn a, ta nhận lời hắn. Hắn cũng không có bởi vì ta cùng Vân Kha tương tự mà có một chút ít động dung. Chú ý, hắn cặp mắt kia xinh đẹp, chỉ tại trước mặt Vân Kha mới có thể có ánh sáng ngọc. Ta nói cho hắn biết, chỉ cần qua tứ thần đào thử luyện, đàn tử đan liền ban cho hắn. Hắn không chút do dự nhấc kiếm, bước lên Thanh Long đảo. Khi hắn theo huyền trở lại, ta y theo lời hứa, ban thuốc cho hắn. Ta xem bóng lưng của hắn không chút nào lưu luyến rời đi, cảm thấy nảy lên một cỗ tình cảm mơ hồ mà mãnh liệt. Nếu cuộc đời này hắn dùng ánh mắt nhìn Vân Kha, dành cho ta một cái liếc mắt, ta liền vui biết bao nhiêu. Hắn yêu là như thế nồng đậm, như thế cố chấp. Cũng là như thế duy nhất, như thế thuần túy. Ta không biết đây đối với kẻ làm vua bên trong hoàng thành kia mà nói, là tốt hay xấu. Chính là ta ghen tị người kia, phi thường ghen tị. 3 tháng sau ta gặp đại nội tổng quản, lại một lần nữa trở lại Thương Lãng. Duệ Kỳ cung vẫn y nguyên như vậy, hết thảy đều hệt như lúc ta rời đi, giống như mọi thứ đang chờ đợi chủ nhân trở về. Chính là này Duệ Kỳ cung không có chủ nhân, có chỉ là một khách qua đường. Hoàng thượng đã tới, lại ly khai. Ta có chút hiểu được chính mình vĩnh viễn không thể cùng hắn so sánh, có chút hiểu được cái người cao ngạo kia vì sao chỉ đối hắn như thế cố chấp. Ta ảm đạm trở lại Bách Trạch nội hải, vì mình vĩnh viễn không chiếm được cảm tình bi thương. Chính là cuối cùng ta không thể chân chính oán hận người kia. Ở trong xe ngựa hướng Vạn Hoa Cốc, ta lần đầu tiên thản nhiên đối mặt tình cảm của mình. Cho dù oán quá, hận quá, đều không thể phủ nhận ta cùng với hắn cũng chung dòng máu, lại không thể phủ nhận tình huynh đệ. Gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, khi hắn lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, một khắc kia, nam hài 6 tuổi cũng đã đem hắn xem thành người thân nhất trên đời này. Ta ngồi ở bên ngoài, nghe trong nội thất nghe tiếng hô đau của người kia nghịch thiên sống chết. Ta nghĩ không ra cái nam nhân cao ngạo sắc bén kia bây giờ là bộ dáng gì, tưởng tượng không ra cái người trên đảo Quỳnh Hoa quỳ 5 ngày 5 đêm lại đi thông qua tứ thần đảo thử luyện, hắn hiện tại lại bị tra tấn thành bộ dáng nào. Hai tay của ta có chút phát run, là ta đem đàn tử đan cho hắn, là ta thành toàn tâm nguyện của hắn. Bởi vì ta biết nghịch thiên có thai, bình an sinh sản tỷ lệ chỉ có 80%. Cho dù giống hắn như vậy võ công cao cường, chỉ sợ cũng không thể vượt qua. Ta không thể phủ nhận, lúc ấy trong lòng ta có một loại tâm tính thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Ta trong tuyệt vọng tìm kiếm trả thù, đó là khi ta đắm chìm trong tịch mịch cùng bi ai điên cuồng. Chính là hiện tại ta chân thành hướng về phía thủy thần cầu nguyện, ta không hề ghen tị, không hề oán hận, ta đây vừa ra sinh ra đã mang nguyền rủa đáng ghét, hẳn là ta đã bị thần trừng phạt mà không phải cái người trong phòng kia phải nhận hết đau khổ mới có thể cùng một chỗ với ái nhân. Người yêu, Vân Giả khóc thét không biết rằng co bao lâu, âm thanh khi lớn khi nhỏ, đứt quãng, làm cho người ngoài phòng nghe được kinh hồn táng đảm. Nửa đêm tiếng trẻ con khóc nỉ non cuối cùng vang lên, nội thất yên tĩnh giống như hết thảy đều đã xong. Vân Giả vì hắn sanh ra hài tử kia, là từ chỗ của ta cầu được đàn tử đan mang cho bọn hắn đứa nhỏ. Cuối cùng ta cảm thấy ta đã được giải thoát. Ta trở lại Bách Trạch nội hải, trở lại Thủy Thần Điện, lại ở trước mặt Thủy Thần quỳ 3 ngày 3 đêm. Lúc này đây ta không phải vì chuộc tội, mà là vì cầu phúc. Cả ngày lẫn đêm ta vẫn ở Thủy Thần Điện tại Bách Trạch Nội Hải, trước mặt Thủy Thần cầu nguyện. Ta là thần quan, đại thần quan cao nhất Vân Quốc. Ta đã không hề cần cứu chuộc bởi vì ta đã phá bỏ gông cùng xiềng xích tình cảm, ta đã được giải thoát. Sứ mạng của ta, đó là ở nơi này cứu chuộc càng nhiều người. Có lẽ, vận mệnh của ta là bi thương lạnh lẽo, nhưng cuộc sống của ta là bình thản, tâm linh là an hòa. Đối mặt biển cả mênh mông, ta nghĩ tánh mạng của ta có một ngày cũng sẽ kết thúc ở đây. Bởi vì chỉ có nơi này mới là nơi vận mệnh của ta bắt đầu. Cách chương.